Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2070, chương 2098. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Tại vòng thứ ba khảo hạch bắt đầu trước, ta có mấy giờ cần giảng thoáng cái. Uông Sương điểm xong danh tự, hắn lại nhìn về phía Mạc Thanh Vân bọn người. Giảng thuật vòng thứ ba khảo hạch quy củ. Nghe xong Uông Sương một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối vòng thứ ba khảo hạch quy củ có một cái rõ ràng hơn hiểu rõ. Theo Uông Sương kể xong, vòng thứ ba khảo hạch lại bắt đầu. Bởi vì mọi người trận pháp tạo nghệ không đồng nhất, bố trí trận pháp phẩm cấp cũng không giống. Bởi vậy bày trận vật liệu đều cần chính mình chuẩn bị. Từng loại bày trận vật liệu được mọi người lấy ra, bày ra thân thể của mình bốn. Tại đại gia lấy ra bày trận vật liệu lúc, Mạc Thanh Vân cũng lấy ra bày trận vật liệu, chính là bố trí Kiêu Dương Lạc Hà Thánh trận vật liệu. Trông thấy Mạc Thanh Vân lấy ra bày trận vật liệu, Uông Sương đám người biểu lộ lập tức quái dị. Đừng đề cập có bao nhiêu đặc sắc, Uông Sương đám người biểu hiện khác thường, lập tức gây nên hình hoàng điền bọn người chú ý, để bọn hắn trong lòng sinh ra không hiểu. Tiếp theo, bọn hắn liền càng thêm lưu ý Mạc Thanh Vân, xem xét lên Mạc Thanh Vân bày trận vật liệu. A, Mạc Thanh Vân lấy ra bày trận vật liệu, tựa hồ là bố trí Kiêu Dương Lạc Hà Thánh trận vật liệu. Bột hải đồ quan sát lực rất mạnh, Mạc Thanh Vân vật liệu vừa lấy ra, là hắn biết Mạc Thanh Vân muốn bố trí trận pháp. Nghe được bột hải đồ, hình hoàng điền lông mày chớp chớp, nhìn xem Mạc Thanh Vân tán dương gật gật đầu, nói, thiên hồn ma tộc thật sự là khí vận nghịch thiên, vậy mà ra dạng này một cái khoáng thế yêu nghiệt, xem ra lần này cùng ám chi ma tộc đại chiến về sau. Thiên hồn ma tộc sử sách muốn đã phổ ra. Nghe hình hoàng điền hai người nói chuyện, Thái Dư Anh sắc mặt khó coi, đen chìm cùng đáy nồi đồng dạng. Hình hoàng điền đối Mạc Thanh Vân đánh giá càng cao, trong lòng của hắn tựu càng không cao hứng, đối Mạc Thanh Vân hận ý càng mãnh liệt. Bởi vì hình hoàng điền càng xem trọng Mạc Thanh Vân, hắn đối Mạc Thanh Vân động thủ độ khó lại càng lớn. Thái Dư Anh tại dưới cơn thịnh nộ, hắn chính là đen chìm nghiêm mặt, không vui nhìn về phía Uông Sương mấy người, nói, Uông Sương trưởng lão, các người nhìn thấy Mạc Thanh Vân bố trí Kiêu Dương Lạc Hà Thánh trận. Vì sao đều là một bộ kinh ngạc phản ứng, nghe được Thái Dư Anh chất vấn lời nói. Hình hoàng điền cũng là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, quay đầu hướng Uông Sương mấy người nhìn lại. Uông Sương mấy người mới phản ứng, đúng là có chút khác thường, không phải một cái bình phán nên có biểu hiện. Nhớ tới ở đây, hình hoàng điền cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đối Uông Sương hạ lệnh, nói, Uông Sương trưởng lão, đem Mạc Thanh Vân trước hai vòng khảo hạch tình huống kỹ càng cùng chúng ta nói một chút. Nghe được hình hoàng điền mệnh lệnh, Uông Sương mấy người lập tức hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Nhìn xem Uông Sương mấy người biểu hiện, hình hoàng điền mấy người hiếu kỳ càng thêm hơn, càng thêm cảm thấy trong đó có cái gì che giấu. Thái Dư Anh tâm tình vốn là không tốt, để Uông Sương mấy người như thế nháo trò, tâm tình liền càng thêm không xong, nổi giận nói, tông chủ, mấy người các ngươi không có nghe sao còn ở nơi này lề mà lề mề làm cái gì. Tại Thái Dư Anh một tiếng gầm thét dưới, Uông Sương mấy người dọa đến thân thể run lên, vội vàng hướng hình hoàng điền nhận lầm, nói, tông chủ, thuộc hạ biết rõ sai, mời cho thuộc hạ một cái sửa đổi cơ hội. Nói, đến cùng là thế nào một chuyện? Nhìn xem Uông Sương mấy người cử động, Thái Dư Anh lại quát lớn bọn hắn một tiếng, phóng xuất ra một cỗ khí thế áp hướng bọn hắn. Tại Thái Dư Anh khí thế áp bách dưới, Uông Sương mấy người lập tức thần sắc đại hoảng, đem sự tình đi qua nói một lần. Nghe xong Uông Sương mấy người lời nói, Hình Hoàng Điền cùng Bột Hải Đồ hai người trợn tròn mắt, không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình. Tiểu gia hỏa này phong cách hành sự vẫn là có một phong cách riêng. Biết được Mạc Thanh Vân sự tình, Bột Hải Đồ đối Mạc Thanh Vân hảo cảm lại tăng lên mấy phần, cười nói, hắn phong cách hành sự tuy có ta bá đạo, nhưng cũng là tính tình thật biểu hiện, sau một chút nịnh nọt người tốt hơn nhiều. Bá đạo? Nghe được Bột Hải Đồ quan điểm, Hình Hoàng Điền cười nhạt lắc đầu, lơ đễnh cười nói, ta lại không cho là như vậy. Tiểu gia hỏa này cho ta cảm giác ngược lại là có một loại vương giả phong phạm. Từ xưa đến nay, một cái kia đế vương không phải bá đạo, cường thế, dùng tiểu gia hỏa này khí phách, ngược lại là thật sự có tư cách dẫn mọi người cùng ám chi ma tộc chống lại một trận chiến. Tông chủ, các ngươi tựa hồ đối với hắn đánh giá quá cao. Lão phu lại không cho là như vậy. Nghe được Hình Hoàng Điền hai người, Thái Dư Anh sắc mặt càng thêm khó coi, trong mắt lệ mang không ngừng thoáng hiện, nói, tại lão phu xem ra, tiểu tử này tính cách bá đạo, tính khí nóng nảy, thủ đoạn rất cay, tất nhiên là không dễ ước thúc quản giáo hạc người. Loại người này đi cực đoan trở thành, biến thành một cái từ đầu đến đuôi ma đầu. Ta nhổ vào, thả ngươi cẩu thí. Nghe Thái Dư Anh lời lẽ sai trái, Bột Hải Đồ lập tức không thích hắn một câu, một mặt mỉa mai phẫn nộ quát, người lão thất phu này cử động, rõ ràng liền là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ỷ vào chính mình tu vi cao hơn Mạc Thanh Vân, cho hắn cưỡng ép tăng thêm một cái tội danh. Bột Hải Đồ, chú ý lời nói của ngươi. Nghe Bột Hải Đồ lời nói, Thái Dư Anh sắc mặt tối đen, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Nhìn thấy Bột Hải Đồ hai người biểu hiện, Hình Hoàng Điền trên mặt hiện ra không vui, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, các người tất cả yên lặng cho ta một điểm. Mạc Thanh Vân sự tình về sau bàn lại, trước xử lý Uông Sương mấy người sự tình. Tại Hình Hoàng Điền một tiếng quát lớn dưới, Bột Hải Đồ hai người ngậm miệng lại, không tiếp tục tranh luận tiếp. Ra hiệu Bột Hải Đồ hai người ngậm miệng, Hình Hoàng Điền mặt lộ vẻ biểu tình không vui, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Uông Sương mấy người, nói, các ngươi thân là Thái Hư trận hội bình phán, vậy mà lấy quyền mưu tư làm khó dễ người tham gia khảo hạch, cái này đã nghiêm trọng xúc phạm tông quy, lập tức cho ta tiến về Thiên Hỏa Nhai tỉnh lại, đa tạ tông chủ. Nghe xong Hình Hoàng Điền lời như thế, Uông Sương lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng hướng Hình Hoàng Điền cảm tạ. Hắn thấy, hắn trốn vào Thiên Hỏa Nhai tỉnh lại, là có thể tránh khỏi Mạc Thanh Vân truy sát. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân coi như muốn giết hắn, cũng giống vậy bắt hắn không có cách nào. Uông Sương cảm tạ Hình Hoàng Điền một câu, hắn chính là hấp tấp hướng phía Thiên Hỏa Nhai đã chạy tới, nhìn dáng vẻ của hắn, sợ mình đi đến muộn một bước, Hình Hoàng Điền liền sẽ đổi ý đồng dạng. Uông Sương mấy người rời đi, Hình Hoàng Điền đám người ánh mắt liền rơi xuống Thiên Hỏa bày trận trên quảng trường. Tại Hình Hoàng Điền đám người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân thuần thục vẽ ra từng đạo thánh văn, đem từng cái bày trận vật liệu đánh vào trong trận. Mạc Thanh Vân toàn bộ động tác giống như hành vân như nước chảy thuần thục, hoàn toàn không phải Cửu Cung Nam Khê bọn người có thể so. Rất quen thuộc luyện thủ pháp, tốt tinh chuẩn lực khống chế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bày trận năng lực, Bột Hải Đồ nhịn không được tán dương một câu, cảm khái nói, dùng Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ, cho dù trong tông một ít trưởng lão chỉ sợ cũng không cách nào so sánh với hắn. Xác thực như thế. Đối với Bột Hải Đồ lời nói, Hình Hoàng Điền tán đồng gật gật đầu, lại nói, dùng hắn trận pháp này cơ sở, thêm chút chỉ điểm một chút, 10 năm tất nhiên có thể tấn cấp làm trung cấp thánh trận sư. vạn năm bên trong có nhìn tấn cấp cao cấp thánh trận sư. Nghe được Hình Hoàng Điền hai người, Thái Dư Anh nheo mắt, biểu lộ trở nên có chút mất tự nhiên. Bất quá, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là yên lặng phúc phỉ, tựa hồ đang suy nghĩ như thế nào tính toán Mạc Thanh Vân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.